Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 7, phép màu, gocchuyenaudio.com. Ngụy Chấp và Tùy Tâm chia nhau ra để tìm lá của hoa quỷ đêm. Vùng đất này quả thật rất lớn, đi một lát là không thấy người đâu, chỉ thấy xa xa chiếc trực thăng bé nhỏ đậu ở đó. Tùy Tâm chán nản nhắm mắt ngước lên bầu trời nắng gắt. Cái nắng ở đây kinh khủng thật, nóng đến gần 38 độ, đem nguyên con bò sống ra đây phơi còn khô. Thế mà ở mảnh đất khô cằn chẳng có hạt mưa rơi xuống này, những bông hoa quỷ đêm lại kiêu hãnh sừng sững hiên ngang mọc nhiều như vậy. Đang mãi mê nhìn ngắm vẻ đẹp chết người này thì đột nhiên có con rắn từ đâu bò tới. Ở dưới chân cách Tùy Tâm không xa nghe được tiếng rắn xào xạc. Cảm thấy không ổn, Tùy Tâm quay đầu lại nhìn, cô thấy một con rắn hổ mang cực đại bằng con chăn đang tiến đến cô. Mồ hôi túa ra như sông suối, Tùy Tâm hoảng sợ hét lên, vừa hét vừa chạy về phía trực thăng. Ngụy Chấp cứu tôi với. Cả đời Tùy Tâm cô phiêu bạt giang hồ, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi con rắn, mà lần này lại xui xẻo gặp đúng rắn hổ mang. Chùm của tất cả loài rắn, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn, nước mắt Tùy Tâm đã rơi ra đến nơi, thật đáng sợ quá đi mà. Đột nhiên cô nghe phát tiếng súng, ngoảnh đầu lại thì con rắn đã nằm bất động dưới đất. Ngụy Chấp đến gần Tùy Tâm, anh cười ôn hòa nói. Nếu không có tôi, giữa nơi một bóng ma cũng không có này cô sẽ làm thế nào? Tay chân Tùy Tâm còn run cầm cập, cô nắm lấy cánh tay Ngụy Chấp nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không đâu, ông trời sẽ thương tôi mà. Nhìn xác con rắn ở đó, Tùy Tâm nhẹ nhõm hẳn. Khoan đã, cô như phát hiện ra điều gì. Ngụy Chấp, anh theo tôi. Tùy Tâm bỏ chạy được một khoảng rất dài, cô dò theo một khoảng lúc nãy, con rắn hổ mang này lèo lét qua hoa quỷ đêm để đuổi theo cô. Nhìn lại một khoảng xanh trước mắt, Tùy Tâm vui mừng nhảy hẳn lên. Ngụy Chấp, anh nhìn kìa, là lá của hoa quỷ đêm. Ngụy Chấp nhìn theo hướng Tùy Tâm chỉ, quả nhiên những cây hoa con rắn bỏ qua đều gãy hoa hết, lại còn mọc lên những phiến lá xanh dài. Chuyện phi thực tế này quả nhiên lại xảy ra, cây cối phát triển và biến đổi nhanh như vậy chỉ có hoa quỷ đêm, đây cũng là lần đầu tiên trong đời Tùy Tâm và Ngụy Chấp được chứng kiến. Ngụy Chấp lại cười không tin vào mắt mình, làm sao có thể được chứ, cả sự nghiệp hơn 30 năm trời tôi nghiên cứu, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến điều gì diệu như vậy. Tùy Tâm cũng cao hứng. Anh biết không, thế giới này còn nhiều điều kỳ lạ lắm. Ngụy Chấp quay mặt nhìn Tùy Tâm, anh cười như rằng không tin lời cô nói. Kỳ lạ sao, những điều kỳ lạ mà cô nói, hơn một nửa là có sự can thiệp của con người. Anh không tin phép màu à, anh cười. Cái phép màu mà cô nói, hẳn là do con người tạo nên. Nói rồi anh tiến hành thu hoạch lá của hoa quỷ đêm. Tùy Tâm đứng đó quan sát Ngụy Chấp, đánh giá từ cách nói chuyện của anh, cô thấy anh là người không tầm thường. Bác sĩ mà lại sử dụng súng thành thạo như vậy, người bên cạnh Lam Tư quả thật không thể xem thường. Trực thăng đáp ở Lam gia, Tùy Tâm và Ngụy Chấp vào phòng nghiên cứu bắt tay vào việc chế tạo thuốc. Từ lúc đi với về đến giờ đã tròn hẳn 2 ngày. Cầm cây tiêm trong tay, Tùy Tâm nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường. Ánh đèn phòng chiếu sáng, bừng lên gương mặt tái nhợt của Lam Tư. Tùy Tâm thầm nghĩ cuộc đời thật quá bi hài. Người đàn ông nằm trước mặt cô theo lời Ngụy Chấp nói là người hung ác tàn nhẫn, nham hiểm. gocchuyenaudio.com. Anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược cả mạng sống của mình để đạt được mục đích nào đó. Giờ đây lại đang nằm im bất động, nét mặt Lam Tư không cười lên nhìn trông nhìn hòa lên hẳn, có lẽ sóng gió của cuộc đời đưa đẩy con người như vậy. Vì Lam Tư đang bất tỉnh nên việc sắc thuốc cho anh uống là không thể nên Ngụy Chấp đã nghĩ ra cách là truyền vào đường máu. Ngụy Chấp cầm lấy cây tiêm từ tay Tùy Tâm, lần đến mạch máu tay của Lam Tư, một phát tiêm vào. Sau 2 tiếng đồng chưa chuyện gì xảy ra, Lam Đàm, Ảnh, Ngụy Chấp và Tùy Tâm đợi trong phòng. Thấy lão đại vẫn chưa tỉnh, Ảnh bắt đầu không kiềm chế được, anh đi tới nắm lấy cổ áo Tùy Tâm uy hiếp. Tại sao dùng thuốc rồi, đợi cũng đợi rồi mà lão đại vẫn chưa tỉnh. Tùy Tâm cũng đang sốt ruột, không dám chắc rằng thuốc của mình có đúng hay không, dù sao cũng chỉ nghe sách cổ nói. Tâm trạng đang bực bội mà Ảnh lại tỏ thái độ, Tùy Tâm sẵn đó xả tức. Tùy Tâm từ nhỏ đã được tập võ, tuy không đến nổi là thông thạo như một võ sĩ nhưng bàn về thể lực từ nhỏ đến giờ cô không thua kém nam nhân là mấy. Cô nắm ngược lại cổ áo của Ảnh, rồi dùng đầu đập vào trán anh ta, chân thì đạp vào bụng khiến anh ta văng ra đập người vào mép bàn. Con mẹ nó, anh là cái gì mà lên mặt ở đây? Tôi nói lão đại sẽ không sao là không sao, anh hét cái gì hả? Tùy Tâm không kiêng nể, cô chỉ tay vào mặt Ảnh cảnh cáo. Là một người đàn ông, tính tình Ảnh rất nóng nảy, vừa hay anh là người luôn trọng sỉ diện. Anh ta ôm bụng đứng lên, gầm vào mặt Tùy Tâm. Cô đừng tưởng cô là nữ tôi không dám đánh cô, ngon thì vào đây, chị đây chấp. Tùy Tâm cũng không kiêng nể, Đang ồn ào tranh chấp thì đột nhiên có giọng nói vang lên. Ồn ào đủ chưa? Quay sang thì thấy Lam Tư đã tỉnh, anh từ từ ngồi dậy dựa vào đầu giường. Sắc mặt anh lúc này cũng trông hồng hào hơn 2 tiếng trước. Ngày sau đó anh biết mình đã làm ồn gây ra lỗi lớn, anh một chân quỳ xuống, giọng kính nể. Xin lỗi lão đại, Lam Tư không đáp lại lời ảnh mà nhìn sang Tùy Tâm đang phồng mang trợn má. Là cô cứu tôi, Tùy Tâm bên này đang cọc nhưng lại nghe thấy giọng nói Lam Tư, cô dịu giọng lại cười ngông cuồng. Anh nợ tôi một mạng rồi đấy. Cách chương.